Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ô cửa sổ tầng 2 của một tòa nhà nào đó, một cô gái đang giơ chiếc ống kính tele trông như nòng pháo, vững vàng khóa chặt hướng của Giang Tùy, không bị sự ồn ào phía dưới làm phiền, chuyên tâm bắt chọn từng khoảnh khắc vị trí đó, tầm nhìn rộng rãi, góc độ tuyệt vời, hoàn hảo tránh được đám đông chen chúc biết chọn ghê. Đường Dịch khoác vai Khâu Tầm, góc này có thể biến toàn bộ đám fan cứng của Bùi Minh thành phông nền luôn. Bùi Minh khinh khỉnh, hừ, một tiếng, đằng nào cũng chỉ có một người, có thể chụp được ảnh đẹp gì chứ? Những người anh ta tìm đến đã chụp hàng nghìn tấm ảnh từ mọi góc độ, thế nào cũng có vài tấm thần thái chứ hả? Cộng thêm bộ đồ được lựa chọn kỹ càng này, dìm hàng Giang Tùy chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? Khâu Tầm liếc nhìn Bùi Minh, vừa định nói thì điện thoại. Đinh đong, một tiếng, cô lướt mở màn hình, là fan cứng duy nhất của Giang Tùy vừa cập nhật một trạng thái. À, đẹp trai đến mức tôi có thể đăng ảnh gốc thẳng luôn. Nhan sắc này đỉnh cấp cỡ nào tôi không nói, mọi người tự cảm nhận đi. Bên dưới đính kèm một bức ảnh, Khâu Tầm bấm vào xem, đầu ngón tay chợt khựng lại. Khâu Tầm vẫn luôn cảm thấy Giang Tùy không chỉ tràn đầy khí chất thiếu niên, mà trong khí chất đó còn ẩn chứa một sự tà mị mơ hồ, khó nắm bắt. Và bức ảnh của fan cứng này đã hoàn toàn khai thác được vẻ tà mị đó. Trên màn hình, đám đông ồn ào phía sau thiếu niên quấn quýt như dây leo. Thế nhưng thiếu niên lại chẳng hề bị quấy rầy, đội ngược mũ lưỡi chai, giữa làn khói hương mịt mù, cậu cầm ba nén hương cao chạm trán, khí chất tùy hứng lười biếng kia như ngọn lửa, muốn thiêu đốt xuyên qua đám đông phía sau. Cảnh tượng cúng bái trang nghiêm tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với vẻ ngạo nghễ khi đôi mắt đen của cậu khẽ cụp xuống. Dường như đang nói thần Phật còn con, làm gì được ta? Khâu Tầm lướt xuống xem bình luận, fan cứng này vì muốn theo dõi Giang Tùy nên đã lập một tài khoản mới chuyên biệt, lượng fan theo dõi không nhiều, bởi dù sao Giang Tùy cũng chẳng có mấy fan. Thế nhưng những bình luận bên dưới lại tăng lên nhanh chóng một cách bất ngờ. Đệt, mau nói cho tôi biết đây là ai? Đẹp trai bất ngờ làm tôi choáng váng cả mặt mũi, khí chất cứ như thiếu gia nhà xã hội đen vậy, đúng là nhan sắc khiến ngay cả kiến đi ngang qua cũng phải trầm trồ. Ôi mẹ ơi, ảnh gốc mà đã là thần thái siêu đỉnh rồi, xem quần áo thì chắc là nam chính Giang Tùy của Phá Kén rồi phải không? Lần trước cậu ta lên hot search đã thấy đẹp trai lắm rồi, rõ ràng là anh em họ với Giang Triệt, sao lại có thể đẹp trai hơn Giang Triệt nhiều đến thế chứ? Đúng là trúng số gen. Mà Đường Dịch liếc thấy nội dung trên điện thoại của Khâu Tầm, lắc đầu cảm thán. Fan cứng này trình độ cao thật đấy, mới bắt đầu được bao lâu mà đã chụp được ảnh thần thái rồi. Khâu Tầm tắt màn hình, cười nói, với gương mặt và khí chất của Giang Tùy, chụp bừa cũng ra ảnh thần thái thôi. Đường Dịch không thể phản bác, Giang Tùy thấy hai người thì thầm, nghiêng đầu hỏi, đang nói gì thế chị Đường, vẫn còn muốn đào tường khuét vách của tôi à? Nhân viên ở cách đó không xa đột nhiên vẫy tay. Hai vị diễn viên chính lão sư đến đây, phần phỏng vấn truyền thông bắt đầu rồi. Giang Tùy không chần chừ nữa, sải bước đến khu vực phỏng vấn, Đường Dịch cũng theo sát phía sau. Vừa đến gần, cả hai đã bị các phóng viên giải trí nhét vào tay mấy cái micro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dịch, với tư cách là bộ phim đầu tiên của chị sau khi giành được danh hiệu thị hậu, lý do gì đã khiến chị lựa chọn nhận bộ phim này? Có người đặt câu hỏi đầu tiên, cách chương,